Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Ma Pháp Tạo Lô. Lăng Phong hiện tại chính đang Hắc Thạch Sơn trên, đã thăm dò qua nơi này. Toàn bộ Hắc Thạch Sơn hiện một bất quy tắc trăng lưỡi liềm, đem một phần bình nguyên vây vào giữa. Nếu không này Hắc Thạch Sơn đen thùi lùi, nơi này chính là một rất đẹp địa phương. Bình nguyên chu vi có 20 dặm, nơi này cũng bị toán ở Hắc Thạch Sơn bên trong. Lăng Phong ban đầu nhìn thấy nơi này thời điểm, liền biết nơi này chính là một rất tốt căn cứ. Bình nguyên dựa lưng vào Hắc Thạch Sơn, bên cạnh cũng bị sơn vây quanh, chỉ có một lối ra, mở miệng, có chừng khoảng 10 dặm. Có điều Hắc Thạch Sơn thế núi rất chậm, vì lẽ đó có thể trực tiếp từ nơi này xuất phát đến trên núi khai thác than. Đến thời điểm có thể sửa mấy cái đường, có thể còn có thể từng làm đường ray, thêm cái xe ô tô mỏ. Theo Lăng Phong biết, cái này Hắc Thạch Sơn là phú mỏ than đá. Than đá số lượng dự trữ đầy đủ Lăng Phong cái này tiểu thép xưởng sinh sản cái mấy trăm năm. Xem ra còn muốn lại lợi dụng một chút này mỏ than đá. Nếu muốn thế giới này cần gì? Cái này sau đó đang chậm chậm cân nhắc. Hiện tại quan trọng nhất là đem lò bằng làm tốt. Lăng Phong khắp nơi tính toán đồng thời sau đó. Ở nơi này tiểu bình nguyên chọn một vị trí. Sau đó bắt đầu dùng ma pháp kiến tạo lò bằng. Đây là người khác không cách nào làm được. Vốn là cái này lò bằng lấy bây giờ kỹ thuật làm nói, phải bỏ ra cái hơn một năm. Hơn nữa hiệu quả còn không thế nào. Hiện tại lấy Lăng Phong đặc thù ma pháp, liền đại đại rút ngắn thời gian. Mặc dù là rút ngắn, bất quá vẫn là cần mấy ngày mấy đêm. Thêm vào Lăng Phong thể lực không đủ, muốn khôi phục một quãng thời gian, đại khái cần 7-8 ngày. Nếu có người 7 ngày đến đây qua cái này tiểu bình nguyên, ngày hôm nay lần thứ 2 tới được nói, nhất định sẽ kỳ quái nơi này đã xảy ra cái gì. Nơi này đột nhiên xuất hiện một đạo cao cao tường vây. Hơn nữa, phạm vi cũng lớn, có tới một sân đấu lớn như vậy, mà trong tường vây diện có một ít vật kỳ quái. Đây là chưa từng có nghe nói qua, chớ đừng nói chi là gặp. Đây chính là Lăng Phong tại đây 7 ngày kết quả học tập. Đây là hắn 7 ngày đến không ngủ không ngất thành quả. Lăng Phong này 7 ngày vẫn luôn là ở thả ma pháp, cùng khôi phục ma pháp bên trong vượt qua. Có điều nỗ lực là không có uổng phí. Lò bằng đã hoàn thành. Lăng Phong cái này lò bằng là hắn cải tạo trôi qua. Cũng không phải theo đè địa cầu cách làm tới làm. Hắn lò bằng muốn càng hoàn mỹ một điểm. Hơn nữa còn bỏ thêm một sức gió hệ thống. Từ sức gió kéo một vài chỗ, khiến lò bằng càng thêm tỉnh nhân công. Ở bốn phía dùng thổ nguyên tố xây một cái cao cao tường, đem toàn bộ lò bằng đều vây lại, để lại một ra khẩu. Sau đó thêm cái cửa lớn là được rồi. Bên trong địa Lăng Phong đã bằng phẳng quá. Hiện tại bên trong ngoại trừ lò bằng, có bốn cái khu vực. Lăng Phong định dùng đến từng người chất đống nguyên liệu còn có thành phẩm. Thành phẩm chỉ cần một chỗ là được. Thế nhưng nguyên liệu còn muốn tách ra rất nhiều nơi thả. Như quặng sắt mỏ than đá sắt vụn loại hình còn có thể lộ thiên chất đống. Những kia vôi loại hình liền muốn đang xây cái nhà thả. Nghĩ đến cất phòng tử, Lăng Phong đối với mỏ than đá lại có mới cách dùng. Đó chính là đốt gạch đốt ngói. Hiện tại thế giới này dùng là kiến trúc vật liệu trên căn bản đều là cục đá. Liền Lăng Phong ngay ở lò bằng bên ngoài tường rào 2 dặm nhiều địa phương, làm ra một thuốc phiện xong, tự nhiên chính là đốt ngói dùng là. Phía dưới cái lò, cái bếp cũng đương nhiên đồng thời làm tốt. Cái này không giống lò bằng như vậy phiền phức. Chỉ tốn Lăng Phong một ngày thời gian liền dựng thành. Làm xong mặt trên chuyện, Lăng Phong cảm thấy gần đủ rồi. Sau này sẽ là gọi người lại đây làm. Đương nhiên Lăng Phong trước tiên dạy dỗ những người kia làm sao thao tác. Lăng Phong muốn tốt nhất là tìm mấy cái quản lý nhân tài. Bất quá bây giờ người không giống địa cầu vào lúc ấy như thế dễ tìm. Có người mới ngươi khả năng cả đời cũng không tìm được. Xem ra biện pháp duy nhất chỉ có chính mình trước tiên quản lý một hồi. Ở trong lúc bồi dưỡng bao nhiêu nhân tài, đưa tới ở phía xa ăn cỏ mã. Đây là Lăng Phong từ Hoàng Thành Kỵ ra tới. Tới đây để lại nó tự do hoạt động. Bị huấn luyện trôi qua mã chắc là không biết rời đi. Chỉ là ở phụ cận ăn cỏ. Lăng Phong liền cưỡi ngựa. Hướng về rời đi 8 ngày Hoàng Thành chạy như bay. Ở Lăng Phong rời đi khoảng thời gian này. Long Gia bị Tiết Tình chuyện khiến cho không được an bình. Lăng Phong lúc rời đi. Đối với lão quản gia Long Phú giao phó cho. Phải chăm sóc kỹ lưỡng Tiết Tình. Chính mình muốn rời khỏi 7 đến 10 ngày. Liền Long Phú phái một tiểu nha đầu tới chăm sóc Tiết Tình. Tiết Tình làm tỉnh rồi thời điểm không nhìn thấy Lăng Phong. Hơn nữa cũng không cảm giác được Lăng Phong khí tức. Ngày hôm qua lên tuy rằng không nhìn thấy Lăng Phong. Thế nhưng Tiết Tình nhưng có thể cảm thấy Lăng Phong khí tức. Cho nên mới phải vội vàng chạy đến trong sân xem Lăng Phong. Ngày hôm nay nhưng ngay cả Lăng Phong một điểm khí tức đều không cảm giác được. Người bình thường ở mất đi một người thời điểm. Sẽ đi tìm kiếm. Thế nhưng Tiết Tình nhưng lại không biết tìm kiếm. Chỉ là ngơ ngác ở trong phòng. Không có Lăng Phong ở bên người. Thật giống nàng sẽ đồ vật lại lần sẽ không. Sẽ không mặc quần áo. Sẽ không cọ rửa. Chăm sóc nàng tiểu nha đầu nghe nói qua Tiết Tình chuyện. Bởi vì nàng vốn là như vậy. Cũng không để ý. Liền giúp nàng mặc quần áo cọ rửa trang phục. Tiểu nha đầu đang chăm sóc Tiết Tình sau một ngày. Phát hiện Tiết Tình không ăn đồ vật. Vừa mới bắt đầu vẫn là cho rằng nàng vẫn chưa đói. Chờ nàng đói bụng sẽ ăn. Thế nhưng hai ngày sau Tiết Tình còn chưa phải ăn đồ ăn. Tiểu nha đầu cảm thấy không đúng. Liền đem sự tình báo cáo cho Long Phú. Long Phú khi nghe đến Tiết Tình không ăn đồ vật thời điểm. Liền lập tức như Long Tuyệt nói rồi chuyện này. Long Tuyệt liền lập tức phái người gọi người của Bạch gia tới xem một chút tình huống. Hắn biết Tiết Tình chuyện cũng không phải rất nhiều. Chỉ có người của Bạch gia mới biết là chuyện gì xảy ra. Bạch Vân ở nhận được Long Tuyệt phái người lời nhắn sau đó. Liền lập tức mang theo trước đây chăm sóc Tiết Tình người đi Long ra xem Tiết Tình. Nhưng là sự tình chính là như vậy khó liệu. Trước đây chăm sóc Tiết Tình người cũng biện pháp để Tiết Tình ăn uống. Điều này làm cho Bạch Vân nhanh chóng như con kiến trên chảo nóng. Gọi tới rất nhiều mục sư sang đây xem Tiết Tình. Thế nhưng đều không có hiệu quả. Nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không có để Tiết Tình ăn uống. Chuyện này đương nhiên cũng bị Hoàng đế biết rồi. Hoàng đế mang theo Tiết Nhu công chúa đi tới Lăng Phong tiểu lâu xem Tiết Tình. Công chúa vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng mình có thể thuyết phục Tiết Tình ăn uống. Bởi vì các nàng là nhiều năm bạn tốt, cho nên mới nhận được tin tức rồi cùng Hoàng đế đồng thời lại đây. Có điều nàng sai rồi. Tiết Tình căn bản là vẫn là như thế không ăn đồ vật. Thậm chí ngay cả lời của nàng cũng có thể không nghe lọt tai. Tiết Tình tình huống này thật giống chính là đem mình phong bế lên. Mọi người cảm thấy có thể Tiết Tình không thích ứng này hoàn cảnh vấn đề. Muốn đem Tiết Tình chuyển đến Bạch gia. Có điều rất nhanh phát hiện đây là không thể thực hiện được. Tiết Tình không biết là nơi nào tới sức mạnh. Làm sao kéo cũng kéo không đi. Đem nàng mạnh mẽ mang đi lại bắt đầu tóc rối bởi ma pháp. Nhìn thấy ai trước tiên mang theo nàng. Nàng liền đánh cái nào. Bất kể là ai. Liền Hoàng đế cùng Bạch Vân đều là giống nhau. Mọi người bất đắc dĩ từ bỏ mang Tiết Tình rời đi Long ra. Long Tuyệt liền nói lên Tiết Tình ở Lăng Phong bên người làm sao cứ như vậy nghe lời. Kéo nàng đi thì đi. Mọi người đang câu nói này bên trong nhớ tới Tiết Tình ở Lăng Phong bên cạnh tình huống. Hơn nữa là Lăng Phong sau khi rời đi. Tiết Tình sẽ như vậy. Cũng biết chuyện này muốn Lăng Phong để giải quyết. Thế nhưng Lăng Phong lúc rời đi chỉ nói rời đi thời gian. Cũng không có nói chính mình đi đâu. Liền tựu ra phát hiện. Khắp thành tìm Lăng Phong đích tình huống. Long gia cùng Bạch gia đều dùng tất cả biện pháp đi tìm Lăng Phong. Thậm chí vận dụng quân đội. Hoàng đế cũng phát ra hoàng mệnh muốn các nơi tìm tới Lăng Phong liền để hắn cấp tốc về Long gia. Lúc này Lăng Phong ở Hắc Thạch Sơn đương nhiên là sẽ không biết. Đúng dịp chính là biết Lăng Phong tâm tích địa phương Thiên Nhai Trần Phàm hai người. Cũng không ở Hoàng Thành. Chuyện này nếu như sớm một hai ngày. Phương Thiên Nhai hai người sẽ biết. Cũng sẽ thông báo Long ra Lăng Phong ở Hắc Thạch Sơn. Lăng Phong lúc rời đi, cho bọn họ 10.000 kim phiếu, gọi bọn họ giúp Lạc Khắc thu mua sắt vụn, còn có gọi Lạc Khắc lại triệu tập một nhóm thợ thủ công, tiến vào khối thép cùng quặng sắt. Phía trước 2 ngày bọn họ ở Lạc Khắc vũ khí điếm thu mua sắt vụn. Sau đó rồi cùng Lạc Khắc cùng đi ải nhân tại Thiên Tường Đế Quốc tụ tập một trấn. Đi triệu tập thợ thủ công, qua lại muốn nửa tháng khoảng chừng. Trái phải, thu mua sắt vụn chuyện từ Lạc Khắc nhi tử sắt chứng đến tiếp tục. Bạch Vân ở Lăng Phong gian phòng đi tới đi lui. Long Tuyệt nhìn thấy hắn như vậy, lên đường, ngươi không nên như vậy đi tới đi lui. Ngồi xuống trước ngẫm lại biện pháp. Bạch Vân nghe được Long Tuyệt, cao giọng nói rằng, ngươi kêu ta làm sao ngồi hạ xuống. Đã là 7 ngày, Tuyết Tình 7 ngày cũng chưa từng ăn đồ vật. Lấy nàng như vậy thân thể rất khó lại chống đỡ đi xuống. Này đều tại ngươi nhi tử, vô duyên vô cớ ném con gái của ta đã đi, không biết chạy đến nơi nào đi tới. Trở về ta nhất định để hắn đẹp đẽ. Long Tuyệt nói rằng, chuyện này Long Thiên là có sai lầm địa phương. Bất quá hắn nên cũng không nghĩ ra Tuyết Tình sẽ như vậy. Mọi người chúng ta cũng không nghĩ đến Tuyết Tình mới theo hắn một ngày, liền đến mức độ như vậy. Không có Long Thiên ở, liền ngay cả đồ vật cũng không ăn. Bạch Vân nói, không biết con trai của ngươi có phải là vừa giống như lần trước như vậy, vừa rời đi liền hơn một năm. Không được, vậy ta con gái khẳng định không chịu đựng nổi. Ta xem như vậy đi, chúng ta mạnh mẽ cho nàng rót đồ vật, như vậy tối thiểu sẽ không chết đói. Long Tuyệt nói, tình huống bây giờ cũng chỉ đành như vậy. Cái này là không có cách nào biện pháp. Một bên Tuyết Nhu nghe được lời của bọn họ, cũng cảm thấy đây là hiện tại biện pháp duy nhất. Không biết Long Thiên có cái gì mị lực, dĩ nhiên để Tuyết Tình như vậy. Long Tuyệt gọi hạ nhân chuẩn bị canh thịt, đem ra một cái vòng tròn ống, trung gian là trống không, chuẩn bị đem này đút vào Tuyết Tình trong miệng, để sau đem nồi canh đi vào. Bạch Vân biết đây là đối phó những kia tiệt thực phạm nhân, không nghĩ tới hôm nay sẽ dùng đến nữ nhi mình mặt trên. Làm Long Tuyệt cùng Bạch Vân đem phản kháng Tuyết Tình chế phục, Tuyết Nhu đem ống tròn phóng tới Tuyết Tình trong miệng, chuẩn bị đi đến rót canh thịt thời điểm, vang lên một thanh âm lạnh lùng. Các ngươi muốn làm gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.